Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 38, xoay chuyển trời đất. Vô lực, trong Tử Tiêu Cung, từng cái cường giả sắc mặt khác nhau, ngưng thần nhìn kỹ hai cỗ đối lập khí tức, ý niệm trong lòng vận chuyển. Oanh, một tia chớp bỗng nhiên hiện lên, mang theo khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật ý chí. Hướng về Hà Hằng ngang quét tới. Đồ Thiên Thần Lôi. Có người kinh hô. Đây là bàn cổ khai thiên tích địa thời gian. Thai nghén vạn vật sinh cơ tia chớp đầu tiên. Uy lực không gì sánh kịp. Hà Hằng nhìn lôi đình này một mắt. Nhẹ nhàng nâng tay. Nhất thời vô hạn áp bức lực lượng tự nhiên tự sinh. Lôi đình kia ở giữa không trung. Tự mình tiêu tan. Đây là Đại La đặc tính. Tam thanh các loại người tâm thần tập trung cao độ, lấy tầm mắt của bọn họ tự nhiên nhìn ra, vừa mới đạo kia Đô Thiên Thần Lôi sở dĩ biến mất, chính là Hà Hằng một đạo vô thượng ý chí gây nên. Chỉ cần nghĩ đến, liền có thể làm được. Đây là Đại La đặc tính. Hà Hằng tự nhiên không có chân chính đăng lâm Đại La vô thượng chi cảnh, nhưng cũng có rồi bộ phận Đại La uy năng, dường như sưởng, Tử Tiêu Cung ở ngoài. Nhìn thấy tự thân triệu hoán mà ra Đô Thiên Thần Lôi bị trong nháy mắt xóa bỏ. Đế Giang trong lòng cũng là kinh hãi. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng đại biểu trong này đồ vật. Không khỏi, trong lòng hắn sinh ra một loại không ổn cảm. Có lẽ hôm nay chính mình muốn mượn khiêu khích tới thăm dò này trường lựa chọn. Chính là 10 phần sai rồi. Nhưng nước đã đến chân. Dĩ nhiên không cho phép lùi bước. Trong lòng ngưng khí. Đế Giang đột nhiên hống một tiếng, Đô Thiên Thần Sát, bàn cổ chân thân, cuồng bạo đến cực điểm thiên địa sát khí đột nhiên khuếch tán lên, tràn ngập ngàn tỷ dặm mênh mông, để hỗn độn chi khí tránh lui, 12 tổ vu cộng đồng hòa vào một cái bóng mờ bên trong. Toàn bộ hồng hoang thế giới tùy theo nhảy lên, phảng phất trái tim của một người ở rung động, ầm ầm, nương theo đáng sợ sấm gió thanh âm. Một đạo đỉnh thiên lập địa vĩ đại bóng dáng ngưng tụ đi ra. Rõ ràng là khai thiên tích địa bàn cổ. Nhìn bóng người này, Hà Hằng hờ hững nói. Dù cho là bàn cổ thật phục sinh, cũng chưa chắc có thể cùng Hằng chống lại. Ngươi cho rằng dựa vào bàn cổ trái tim lực lượng triệu hoán một cái bóng mở liền được sao? Ngây thơ, khinh bỉ thanh âm vang vọng. Hà Hằng đơn giản giơ tay. Nhất thời một luồng vô thượng cảm giác ngột ngạt dập dờn vũ trụ càn khôn. Đảo loạn mênh mông hỗn độn. Hống, bàn cổ chân thân ngửa mặt lên trời gào to. Trong mắt mang theo thuộc về hậu thổ sự thù hận. Vung quyền giết hướng Hà Hằng. Ầm, cái kia tràn ngập sát khí. Dường như ngưng tụ sức mạnh vô thượng. Có thể phá tan hỗn độn hồng mông tuyệt thế một quyền. Ở Tử Tiêu Cung ở ngoài ba trượng chi địa. Ầm ầm bị một đạo vô hình vách tường ngăn cản, vẻn vẹn chỉ là ba trượng khoảng cách, đối với 12 tổ vu mà nói, này lại phảng phất là thiên địa chi cách, bất luận bọn họ dùng phương thức gì, trước sau khó có thể phá tan đạo này tường. Bàn cổ chân thân điên cuồng vung quyền, đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa không ngừng oanh kích vách tường kia, làm cho cả mênh mông hỗn độn trở nên cuồng bạo. Lại không nổi lên được cái kia vô hình chi tường tí ti sóng lớn. Hà Hằng liền ở trong đó. Lấy bình thản mà cao cao tại thượng ánh mắt nhìn hắn. Dường như đang giễu cợt. Vô năng như bọn ngươi. Dụng hết toàn lực đi. Các ngươi căn bản liền gần Hằng chi thân năng lực đều không có. Không, ta muốn báo thù. Ta muốn tự tay giết hắn. Hậu thổ ở trong đó gầm thét lên. Nàng đem sự thù hận lan truyền cho khống chế bàn cổ chân thân Đế Giang. Người sau nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Này Đô Thiên Thần Sát đại trận chính là hắn tỉ mỉ chuẩn bị lá bài tẩy. Đừng tưởng rằng có thể một trận chiến kinh thế. Dù cho vô pháp vượt qua trường. Cũng có thể làm cho hắn ném điểm ra mặt. Lại không nghĩ như thế vô lực. Trong những năm tháng này. Hắn đã cường đại như thế sao? Đế Giang trong lòng trầm thấp. Bỗng nhiên cắn răng quyết định, chỉ thấy bàn cổ chân thân hai mắt trường, khác nào nhật nguyệt cùng trời, xung kích bát phương, một luồng vô thượng mũi nhọn khí tức tràn ngập ra, hư không vặn vẹo bên dưới, một thanh vô hình ánh búa ngưng tụ mà ra. Khai Thiên Thần Phủ, trong Tử Tiêu Cung, có người kêu lên, bàn cổ khai thiên chi thần khí. Kỳ thực chính là ngày xưa trấn áp xưởng chiếc quan tài cổ kia biến thành. Ngưng tụ đại thiên thế giới thời đại thượng cổ mấy vạn thủy tổ đại năng huyết nhục tinh hoa mà. Thành, uy năng vượt rất xa tầm thường tiên thiên chí bảo. Trở thành gần như đại la bảo vật. Ở vệt ánh búa kia bóng mờ xuất hiện thời điểm. Ngồi ở Tử Tiêu Cung Thái Thanh Đạo Nhân. Ngọc Thanh Đạo Nhân đều thần sắc hơi động. Bởi vì bọn họ trong tay Thái Cực Đồ. Bàn cổ phiên giờ khắc này càng đều chấn chuyển động. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều lắc lắc đầu. Nếu là đem hai kiện pháp bảo này mượn cho đế giang. Tất nhiên có thể làm cho triệu hoán ánh búa uy năng tăng cường vô số. Thậm chí như hơn nữa hỗn độn chung. Liền có thể hình thành chân chính khai thiên thần phủ. Nhưng cứ như vậy. Thế tất yếu cùng trường triệt để cắt đứt. Đây là không thể làm. Nhóm người mình vẫn không có thành thánh đây. Hoàn toàn không phải trở mặt thời khắc. Mà ở phía sau của bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là thần sắc hơi động. Nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn đối với hắn làm cái ánh mắt. Dựa vào nhiều năm trước tới nay hiểu ngầm. Thái Nhất lập tức rõ ràng huynh trưởng ý tứ. Yên tĩnh ngồi xếp bằng. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Xác thực, bọn họ không có giúp Vu tộc lý do. Tuy rằng bọn họ cũng kiêng kỵ này Hồng Quân thực lực. Muốn nhìn một chút hắn lá bài tẩy. Nhưng thứ nhất này không thể thả đến ở bề ngoài đến. Thứ hai dù cho thêm cái trước hỗn độn chung. 12 tổ Vu cũng chưa chắc có phần thắng. Vì này đắc tội Hồng Quân. Thực sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống chi thiên hạ thế cục hôm nay chính là Vu yêu cùng tồn tại. Chính mình yêu đình cùng Vu tộc là thế như nước với lửa. Từ địch việc sao có thể dễ dàng vì đó. Đế Tuấn lại là nghĩ tới càng nhiều. Quan Vu tộc đại trận này uy lực. Tuy rằng ở Hồng Quân trước mặt có vẻ không thể tả. Nhưng kỳ thực nhưng là đủ để đánh bại hiện nay Hồng Hoang trừ Hồng Quân bên ngoài bất luận cái nào. Đại năng, bổn hoàng phải nghĩ biện pháp đối kháng. Mà lần này sau, Vu tộc thế tất đem Hồng Quân đắc tội chết rồi. Lời nói như vậy, bổn hoàng nói không chắc có thể làm cho vị này thiên địa người mạnh nhất ngã về ta yêu đình. Tiếp sức mạnh của hắn, nhất thống Hồng Hoang, kinh thiên phủ ảnh hiện lên thời khắc. Nhất thời toàn bộ vô biên hỗn độn mênh mông đều sao động. Vô thượng sắc bén tràn ngập hoàn vũ. Giống như muốn lật đổ cổ kim tương lai. Bàn cổ chân thân một tiếng giống to. Vung vẩy lên phủ ảnh. Hướng về Tử Tiêu Cung ở ngoài vô hình chi tường bổ tới. Oanh! Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều vì thế mà chấn động. Mũi nhọn phủ ảnh bên dưới. Sức mạnh hủy thiên diệt địa phun trào không thôi. Khuấy động chư thiên vạn đạo. Hết thảy cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu Cung ở ngoài. Chỉ thấy cái kia to lớn dưới ánh búa. Vô hình vách tường. Lông tóc không tổn hại. Làm sao có khả năng. Đế Giang không dám tin tưởng quát. Trong Tử Tiêu Cung rất nhiều cường giả cũng là khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Bàn cổ chân thân gọi ra khai thiên thần phủ bóng mờ. Lại y nguyên lay động không được Tử Tiêu Cung ở ngoài hà hằng tùy ý bày xuống vách tường. Thậm chí ngay cả lưu lại một điểm dấu vết cũng không được. Hằng mặt trước, không tồn tại không có khả năng. Hà hằng rốt cục mở miệng, nhàn nhạt nhìn bàn cổ chân thân. Vung tay áo nói, một trận này trò khôi hài, cũng có thể kết thúc rồi. Vô hình vách tường ở hà hằng lời còn chưa dứt thời khắc. Ầm ầm tan vỡ. Một luồng sức mạnh đáng sợ nhằm phía bàn cổ chân thân. Nhất thời sát khí tiểu mỹ nhân. 12 tổ Vu thổ huyết mà ra. Bay ngược vào Hồng Hoang. Hà hằng như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ngồi xếp bằng ở trong Tử Tiêu Cung chỗ cao nhất. Lạnh lùng mở miệng nói. Hôm nay bần đạo khai giảng hỗn nguyên đại đạo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.